Luân hồi đan đế, chương 1180, yêu thú đất nước. Góc truyện audio.com. Nghe xong Diêu Thừa Tể nói rõ, Thẩm Tinh Dạ sắc mặt bình tĩnh. Mấy hơi thở sau đó, hắn chậm rãi mở miệng. Các ngươi muốn gia nhập có thể, nhưng phải nghe theo ta an bài. Không thành vấn đề, những người khác đều là vui mừng. Bọn họ lo lắng nhất chính là Thẩm Tinh Dạ không cho phép bọn họ gia nhập. Trước bọn họ còn cảm thấy, chỉ cần đi theo Diêu Thừa Tể tới đây, liền có thể đi vào Mê Tung Sơn. Nhưng hiện tại, bọn họ không như vậy cho rằng. Cái này Mê Tung Sơn rõ ràng bị kỳ dị đại trận bao phủ. Lấy bọn họ năng lực, chưa chắc có thể phá rõ ràng đại trận này. Muốn chân chính tiến vào Mê Tung Sơn, cần phá giải 18 nặng xương mù dày đặc cấm chế. Thẩm Tinh Dạ nói, ta đã phá giải 17 tầng cấm chế. Cuối cùng một tầng cấm chế đang cần phải có người liên thủ. Cuối cùng này một tầng cấm chế có thất đại tâm trận. Nhất định phải có đủ thực lực cường đại mới có thể đem phá giải. Trung ương chủ trận mắt do ta phụ trách. Trận thứ hai mắt cần người đếm rất nhiều. Liền do chúng ta ra võ giả giải quyết. Cái khác 5 cái tâm trận, các ngươi có thể tự đi phân phối. Tiếp theo, Thẩm Tinh Dạ liền đem thất đại tâm trận bản đồ lấy ra. Ta lựa chọn cái trận nhãn này. Tống Bắc Lâu nhìn chúng một cái trong đó tâm trận, lập tức mở miệng. Bách Lý Mục, Diêu Thừa Tể và Lý Thiên La giống vậy lục tục làm lựa chọn tốt. 6 tâm trận đảo mắt bị phân phối xong tất. Còn như Lăng Vân ý kiến, hoàn toàn bị người khinh thường. Thẩm Tinh Dạ vậy không đi hỏi Lăng Vân như thế nào lựa chọn. Hắn vậy đã không có nơi lựa chọn, chỉ có thể phụ trách cái cuối cùng tâm trận. Rất rõ ràng, những thiên kiêu này cũng không có đem Lăng Vân đặt ở bình đẳng trên vị trí đối đãi. Không ít người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đều tràn đầy chế nhạo. Cái này cái thứ 7 tâm trận. Phá giải độ khó không hề cao, nhưng cái trận nhãn này, nhà vị trí vô cùng là đặc thù, chính là một nơi đục ngầu chi địa, có hàng loạt rắn chuột con kiến ở đó. Cái khác thiên kiêu không chọn cái trận nhãn này, rõ ràng cho thấy chê trận nhãn này bẩn thỉu, cho nên, bọn họ cầm cái loại này việc bẩn để lại cho Lăng Vân. Quảng cáo, cùng cái khác thiên kiêu đều lựa chọn tốt. Thẩm Tinh Dạ nghe đều không nghe Lăng Vân phát biểu ý kiến. Liền trực tiếp nói, nếu mọi người đều đã làm lựa chọn tốt, vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch làm việc. Lăng Vân chân mày cau lại, sau đó nhưng là mặt lộ nghiền ngẫm nụ cười. Không nói gì, bàn về đối với trận pháp lực lượng, không người có thể so với Lăng Vân. Những người khác cũng chê vậy thứ 7 chỗ tâm trận, là đục ngầu chi địa. Lăng Vân nhưng một mắt liền nhìn ra, vậy thứ 7 chỗ tâm trận, mới thật sự là ẩn núp hạch tâm. Loại địa phương này, có nhiều tạo hóa, những cái kia rắn chuột con kiến sẽ tụ họp ở thứ 7 tâm trận. Vậy tuyệt không phải là không có nguyên nhân. Lăng Vân biểu hiện này, để cho nó hắn thiên kiêu đối với hắn lại là khịt mũi coi thường. Lúc trước Lăng Vân hơn cuồng, nhưng hôm nay ở Thẩm Tinh Dạ trước mặt, còn không phải là dám cũng không dám thả một cái. Sau đó, đám người liền bay đi riêng mình tâm trận. Lăng Vân đi tới thứ 7 tâm trận chỗ. Quan sát một tí, trong lòng hắn liền hiện lên cực đại vui mừng. Giờ phút này hắn đã biết, cái này thứ 7 tâm trận ẩn núp là cái gì tạo hóa. Trận nhãn này ẩn núp là một cái long mạch, đã từng ở hoang cổ đại lục. Lăng Vân cũng ở đây Bạch Lộc Sơn trên. Đã từng một cái long mạch. Long mạch phân là cấp 9. Bạch Lộc Sơn long mạch chính là cấp 9 long mạch. Chỉ bất quá đầu long mạch này bị thương nặng, đã từ đỉnh cấp lui trở về non nớt sinh trạng, chỉ tương đương với nhất phẩm long mạch. Mê Tung Sơn bên trong đầu long mạch này thì không cùng. Đây là một cái cấp 6 long mạch. Chỉ có đứng đầu bên trong võ vị diện mới có thể sản sinh ra cấp 6 long mạch. Cũng tỉ như Đại La Thượng Giới như vậy thế giới, Đỉnh hơn cũng chỉ sản sinh ra một cái cấp 6 long mạch. Nhưng thiên vẫn cổ giới. Không hổ là cao võ thế giới. Vân vũ bí cảnh chỉ là thiên vẫn cổ giới bên trong một nơi bí cảnh. Bên trong lại có thể liền cất giấu một cái cấp 6 long mạch. Có thể nói, điều này cấp 6 long mạch mới thật sự là bảo vật vô giá. Ở Lăng Vân trong mắt, nó giá trị cho dù thật hồn bảo vật cũng có thể so với. Hoàn toàn có thể cùng vượt qua thật hồn nguyên hồn cấp bảo vật sánh bằng. Có điều này cấp 6 long mạch, Lăng Vân là có thể đem dung nhập vào Bạch Lộc Sơn long mạch bên trong. Nói như vậy, Bạch Lộc Sơn long mạch, ít nhất có thể tấn thăng là cấp 6 long mạch, thậm chí cao hơn. Rút ra lấy, Lăng Vân im hơi lặng tiếng, đem đầu long mạch này rút ra lấy ra. Nếu như trước, hắn còn không địa phương an trí đầu long mạch này. Dẫu sao hư không kiêng vậy không bỏ được tới. Hiện tại hắn vừa vặn lấy được kiếm các thiên thủy hồ lô. Cái này thiên thủy hồ lô liền một phiến biển cũng chứa hả. Trang bị long mạch tự nhiên không thành vấn đề. Không chỉ có như vậy. Rút ra lấy xong long mạch sau đó. Hắn ý niệm hơi động. Một cái bóng từ trên người hắn tách ra. Không tiếng động hướng Mê Tung Sơn bên trong lao đi. Cái này bóng dáng, bất ngờ là Lăng Vân phân thân. Bốn phía không một người nhận ra được tình hình này. Làm sao cảm giác, cái này Mê Tung Sơn linh khí tựa hồ giảm xuống một đoạn lớn. Mặt đất trọng lực cũng là lớn giảm nhiều nhẹ. Ta lúc trước còn tưởng rằng là ảo giác. Hiện tại xem mọi người đều có phản ứng. Ta mới biết ta không cảm giác được. Những võ giả khác kinh ngạc nói. Nhưng bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều. Có lẽ, chỉ là bởi vì Mê Tung cấm chế sắp bị phá rõ ràng. Cho nên mới xuất hiện biến hóa. Có người phân tích, nghe nói như vậy, những người khác cũng chỉ thư thái. Chỉ có kiếm các người cảm thấy không đúng. Mê Tung Sơn bí mật, kiếm các đã nắm giữ nhiều năm. Đã từng mỗi một lần vân vụ bí cảnh mở, kiếm các cũng sẽ phái người tới đây. Nhưng mà, tông môn ghi lại bên trong, cũng không có tương quan miêu tả, quảng cáo, bất quá bọn họ giống vậy không có suy nghĩ nhiều. Dẫu sao vân vụ bí cảnh bản thân liền thần bí, xuất hiện cái gì bọn họ không biết biến hóa vậy rất bình thường. Sau nửa giờ, ở một đám tinh nhuệ võ giả liên thủ hạ, Mê Tung Sơn cấm chế bị phá rõ ràng, sương mù bộc phát đậm đà. Nhưng Mê Tung Sơn vậy hoàn toàn hiển hiện ra. Trước kia Mê Tung Sơn vẫn còn cho người một loại trong nước huyễn tháng cảm giác. Nhìn không phải rất chân thiết. Hiện tại chính là vô cùng rõ ràng. Đây là, mọi người cũng phát hiện. Mê Tung Sơn bên trong tản mát ra hơi thở vô cùng là cổ xưa. Hiển nhiên cái này Mê Tung Sơn tồn tại năm tháng rất lâu đời. Càng để cho mọi người tâm thần nghiêm nghị chính là, trừ Mê Tung Sơn bản thân hơi thở bên ngoài, trên núi này vẫn tồn tại rất nhiều đáng sợ yêu thú hơi thở. Yêu thú này hơi thở, chỉ là ta cảm ứng được, liền ít nhất có mấy trăm ngàn nói. Hơn nữa trong đó không thiếu phá hư đỉnh cấp, thậm chí nửa bước thật hồn cấp bậc, có võ giả kinh hãi nói. Đúng vậy. Cái này Mê Tung Sơn nhất định chính là một cái yêu thú đất nước. Những võ giả khác giống vậy lòng rung động không dứt. Đây là, Tống Bắc Lâu cau mày nói. Thẩm Tinh giả, Mê Tung Sơn rõ ràng là yêu thú đất nước. Như vậy trực tiếp xông vào. Mấy người chúng ta người không sao cả. Những người khác phỏng đoán đều phải chết sạch. Bách Lý Mục cũng nói. Các người kiếm các đối với Mê Tung Sơn rất hiểu. Chắc có sách lược ứng đối chứ. Mê Tung Sơn yêu thú. Đích xác là phiền toái lớn. Chúng ta muốn ở Mê Tung Sơn bên trong lấy được chỗ tốt. Đầu tiên phải giải quyết. Chính là cái này phiền toái. Thẩm Tinh Dạ quả nhiên thong thả. Rõ ràng rất có kinh nghiệm. Những người khác thấy vậy. Thần sắc đều là vui mừng. Lý Thiên La chính là cau mày nói. Những thứ yêu thú này mặc dù nhiều. Nhưng lấy thực lực của chúng ta, Một đường giết đi vào. Chúng vậy lật không dậy nổi bao lớn đợt sóng tới đi. Như chỉ có hắn một người ở đây. Hắn tự nhiên không dám nói như vậy cuồng vọng nói. Nhưng cái này bên trong, trừ hắn ra, còn có rất nhiều bắp đùi cấp thiên kiêu. Hắn nói lời này không thể nghi ngờ tự nhận có sức lực. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.